Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, người ở Sengoku. Cùng Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc cộng đồng xem phim lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nhị đại mục Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phải trả lời thế nào phụ thân? Nhị đại mục Hokage phạm vào khó. Mà lúc này Senju tộc trưởng Senju Busuma mới vừa mất đi con thứ ba Senju Kawara. Ở bọn nhỏ trước mặt hắn không dám hiển lộ. Thế nhưng ra loại này chiến tranh nhiệm vụ thời điểm, Senju Busuma nhưng là mạnh mẽ cái này kính nhi mà nghĩ từ Uchiha nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc. Trên người điêu dưới cục thịt tới. Hashirama hàm chứa thật to lệ ngâm nước. Coi như năm đó vẫn cùng lão cha đối nghịch. Nhưng hơn 100 năm không thấy. Thật sự chính là có chút tưởng niệm. Hắn tự hào chống nạnh. Đệ đệ của ta. Đương nhiên là Senju nhất tộc. Lão nhân ngươi có phải hay không choáng váng? Cư nhiên hỏi Tobirama là bộ tộc kia. Vấn đề là những người này đương nhiên nghe không phải Senju Hashirama nói cái gì đó. Nhị đại mục Hokage cặp kia ửng đỏ hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm Senju tộc quần bên trong ấu niên. Senju Tobirama sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào Senju Busuma câu hỏi. Cũng không thể lại lớn như vậy đâm đâm nói hắn là Senju nhất tộc. Vẫn là tương lai Senju Tobirama chứ. Quá khiến người khó có thể tin không phải. Nói tới nói lui vẫn phải là tìm một người thích hợp cơ hội điểm sau đó chậm rãi giải thích. Nếu như thời gian sung túc, tốt nhất liền Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân chuyện cùng nhau nói. Còn có Uchiha nhất tộc cái kia phá đá phiến tử, tốt nhất cùng nhau phá hủy. Nhị đại mục Hokage đang suy tư câu hỏi. Thế nhưng chìm xuống mặt lại để cho người ta cho là ở sinh khí. Cái này này khiến Uchiha Tajima cùng Senju Busuma đều cho rằng đối phương đối với hắn sinh ra sát. Tâm, tăng, tăng. Senju nhất tộc ninja nhóm dồn dập rút ra nhẫn đao. Uchiha nhất tộc thì bàng quan phó chờ đấy xem kịch vui dáng vẻ. Konoha hạ nhẫn bên này mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu đối diện đều lấy ra nhẫn cụ. Bọn họ bên này ran đúng là như thế không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tỉ như Uzumaki Naruto, đi lên liền ảnh phân thân chi thuật. Bản thân cũng bởi vì là Uzumaki nhất tộc huyết mạch, tinh cũng chính là chakra số lượng bị thiên nhiên kéo căng. Sau đó lại bị khủng bố vấn đáp gấp bội quá. Trong cơ thể còn phong ấn 1.5 chỉ cửu vĩ. Naruto đều vô dụng đa trọng ảnh phân thân. Một người bình thường ảnh phân thân chi thuật chỉ làm thành oanh động không nhỏ. Chỉ nghe được thình thịch, bành bành bành thình thịch. Mấy bách hưởng popcorn thanh âm. Hỏa quốc hai đại nhẫn tộc, bị một cái Uzumaki Naruto bao vây. Chấm ngoặc kép chấm than. Cái này Uchiha cũng không khỏi không khẩn trương. Không ngừng sáng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Seragon. Cũng đều lấy ra đeo trên người nhẫn cụ. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Naruto bọn họ. Thật là cường đại chakra số lượng. Quả thực khó có thể tin tưởng. Thật sự là một 12-13 tuổi tiểu hài tử sao. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc khẩn trương nhìn chằm chằm Naruto. Toàn bộ đều là thực thể. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nhẫn thuật. Quá khiến người kinh ngạc. Cư nhiên một người liền có thể làm được một cái ninja quân cấp bậc. Bọn người kia rốt cuộc là người nào? Đồng thời, theo Uzumaki Naruto, Gaara xa lãng cũng ngập trời dựng lên. Vạn vạn không nghĩ tới chỉ là hai cái 12, 13 tuổi hài tử thì có thực lực như vậy. Cũng không dám, nữa coi khinh cái này 17 người. Uchiha Tajima đối với mình ra lão đối đầu kêu gọi. Senju Busuma. Xem ra lần này Senju cùng Uchiha cái là không đánh được. Khó có được chúng ta nghĩ giống nhau. Uchiha Tajima, Senju Busuma nói. Bất quá trước đó ta muốn nói một câu. Phật thấy nói, Kawara có phải hay không ở các ngươi cái kia? Bởi vì ở mảnh này trong rừng chỉ tìm được Kawara cụt tay. Sở dĩ cho dù có một đường hy vọng, Senju Buzuma đương nhiên con trai của Hy Vọng còn sống. Naruto đám người sửng sốt. Kawara, không phải chính là bọn họ phía trước cứu hài tử sao? Uchiha Tajima đã sớm đi qua tình báo biết được đối thủ một mất một còn đau mất Aiko. Nhưng hắn xác thực không biết việc này. Thuận miệng đối với Senju Buzuma đáp một câu, không biết tương đương nói, hắn ngược lại đối với Uchiha. Sasuke, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui nói, ba người các ngươi Uchiha. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì ở bên kia trong trận doanh. Xem ở các ngươi đều mở tam câu ngọc tình phân thượng. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Trở về Uchiha nhất tộc. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tình huống này mặc danh kỳ diệu. Ta nghe Kakaa. Itachi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là Konoha Uchiha Itachi. Shisui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện hữu làng, có nữa gia tộc. Ta là Konoha Uchiha Shisui. Cảm ơn, tình huống rằng co ở chỗ này. Senju Tobirama mấp máy môi. Đối với Senju Buzuma nói, Kawara hắn còn sống, hắn lời còn chưa nói hết. Liền xuất hiện ở đây cự đại hình chiếu. Ngoặc kép chấm than, kém chút không đem hắn và Naruto đám người nghẹn chết. Vì cái gì tương lai hình chiếu theo bọn họ đi tới Sengoku? Hơn nữa khủng bố vấn đáp còn không có xuất hiện. Làm sao trực tiếp bắt đầu phát hình chiếu rồi hả? Bọn họ không biết là. Bởi vì ở Kakashi cùng Obito vấn đáp trong lúc vô ý thành công thẻ book. Đưa tới tan vỡ chiến quốc thời đại. Tan vỡ cửu vĩ chi loạn trước sau cùng với tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tam giới đồng bộ phát hình giống nhau hình chiếu. Chỉ bất quá người trước cùng người sau cũng không có bị khủng bố vấn đáp chiếu cố mà thôi. Uchiha cùng Senju cái nào gặp qua cái gì tương lai hình chiếu. Thời đại kia liền điện ảnh cùng TV cũng không có. Bọn họ thấy hình ảnh trong nháy mắt đều như lâm đại địch. Lập tức đem đầu mâu lạc hướng hình chiếu. Cũng quan sát lão đối đầu phản ứng. Tới xác nhận có phải hay không bọn họ giở trò quỷ. Ở vô số nhẫn thuật. Nhẫn cụ từ trong hình ảnh sâu vào. Seragon cũng không giải được. Xác nhận không phải ảo thuật. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cũng không có tác dụng về sau. Bọn họ chỉ có thể đình chiến. Xem phim, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Lại tới rồi một lần popcorn thanh âm. Mấy trăm Uzumaki Naruto ảnh phân thân biến mất ba đợt người đều tiến vào xem phim trạng thái. Lại sau đó. Bọn họ chứng kiến 5 tên cực giống cực lớn nhẫn tộc thủ lĩnh nhân vật. Đối mặt với một người mặc màu lót đen hồng vân áo choàng mặt nạ nam tranh luận một cái cực kỳ nhàm. Chán câu hỏi biện luận là mọi người cùng nhau nằm mơ tương đối mỹ hảo. Vẫn là mọi người cùng nhau sống ở hiện thực tương đối tuyệt vời. Có bệnh sao? Một cái Senju rốt cuộc nhịn không được nhổ nước bọt. Một cái Uchiha muốn làm mộng có thể cho Uchiha phát một ủy thác. Seragon ảo thuật tiễn hắn đi một lần không được sao? Thật là, có cần phải phiền toái như vậy sao? Một cái Senju nói, biện luận loại chuyện buồn chán này, còn không bằng đi tu hành hoặc là làm nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, nói tới đây, bọn họ bỗng nhiên phản ứng kịp, mình và người đối diện tán gẫu, còn rất hài hòa, cái này dĩ nhiên không thể. Một cái Uchiha nhất tộc tiểu tử nhi cùng một cái Senju nhất tộc tiểu tử nhi lẫn nhau nhìn đối. Phương liếc mắt, không ngừng lạnh rên một tiếng quay đầu đi. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại dồn dập cùng chính mình nhất tộc người khe khẽ bàn luận. Cái kia mặt nạ nam, đầu óc có phải hay không có chút vấn đề? Khả năng bị qua cái gì kích thích? Cái gì kích thích có thể để cho hắn điên thành như vậy? Bởi vì chiến quốc thời đại. Ninja tuổi thọ bình quân chỉ có hơn 30 tuổi. Sở dĩ lúc này tham chiến cũng phần lớn là chút tại hậu thế người xem ra tương đối trẻ tuổi ninja. Nhóm, vì vậy thì có Uchiha tiểu tử nhi nhóm thảo luận thời điểm. Hình chiếu cho màu cam mặt nạ nam một cái đặc tả. Được rồi, cái kia Seragon rõ ràng. Toàn bộ hình chiếu liền phô bày Obito cái kia nửa há mang mặt nạ mặt cùng viên kia ở trong hình ảnh. Hầu như so với siêu Odama Rasengan còn lớn hơn 3 vòng Seragon. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, Senju bên kia không nhịn được. Không hổ là các ngươi a. Uchiha, vốn là da mặt mỏng Uchiha nhóm. Mỗi một người đều mặt đỏ tới mang tai. Cảm thấy lời này tổn thương lực mặc dù không lớn. Nhưng vũ nhục tính quá mạnh mẽ. Các ngươi Senju ra hòa. Có ý tứ. Không có gì. Mặt chữ ý tứ. Thần thương khẩu chiến. Trận đầu. Senju toàn thắng. Tuy là ta không có lực lượng gì. Thế nhưng ta có đã thu thập được 7 con vĩ thú lực lượng. Mặc dù là các ngươi năm nước lớn ninja liên quân cũng không có phần thắng. Bất quá cũng không thể gọi là. Như vậy. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ta ở chỗ này tuyên chiến. Móc lửng. Má ơi. Lượng tin tức quá lớn. Luôn luôn được khen là thiên tài vĩ thú. Tên kia cư nhiên gom đủ 7 con. Cảm giác có cái gì đồ vật ghê gớm cũng bị gọi tới. Gom đủ 7 con vĩ thú có thể triệu hoán đi ra cái gì? Sau đó thực hiện nguyện vọng của hắn sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm thiếu niên để một số người bỗng nhiên cả kinh. Ngoặc kép chấm than. Đại ca, trăm miệng một lời. Nhị đại mục Hokage cùng còn nhỏ Tobirama đều kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện tại này muội. Muội đầu bé trai Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc không giải thích được nhìn lấy nhị đại mục. Hokage, ngoặc kép chấm hỏi, cái này nhận lầm người có thể đủ ngoại hạng chứ? Ngài đây là kêu người nào đại ca đâu? Thiếu niên Senju Hashirama càng là nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhị đại mục Hokage. Mặc dù có chủng nói không được cảm giác thân thiết, thế nhưng tiểu ca ngươi đây là đang gọi ta phải không? Ta đối với ngươi lớn như vậy vóc đệ đệ nha. Nhị đại mục Hokage lúng túng ra phía chân trời. U linh thể đệ nhất Hokage lại tại chỗ tiêu trầm. Rõ ràng ta mới là Tobirama đại ca. Thế nhưng hai cái Tobirama cũng không nhìn thấy ta. Thật vất vả có hai cái Tobirama gấp đôi vui sướng. Kết quả loại này đột nhiên bị một chính mình khác cướp đi. Không ngừng không có gấp đôi vui sướng. Còn biến thành không có vui sướng ta quá thất bại. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quên đi. Hắn quen. Dường như có thể chứng kiến Namikaze Minato đầu đỉnh xuất hiện một. Một. Một. Đó là hắn đối với đệ nhất Hokage kính ý. Đối diện. Senju tộc quần bên trong. Còn nhỏ Tobirama kinh ngạc nhìn lấy nhà mình đại ca. Đại ca. Ngươi không phải ở khác một cái nhiệm vụ sao? Bên kia nhiệm vụ hoàn thành. Ta thấy bên này có dị động. Liền mau sớm chạy tới. Ngươi không sao chứ? Tobirama. Một tiếng này Tobirama gọi. Konoha bên kia đầu óc hoặc là thành tích hơi chút tốt một chút. Đều biết cái này muội muội đầu là ai? Bọn họ đệ nhất Hokage đại nhân. Senju Hashirama. Giữ lại muội muội đầu Hashirama vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở lại tộc địa. Liền nghe nói lão ba mang theo Tobirama ra chiến tranh nhiệm vụ bọn họ vừa mới mất đi Kawara A. Lúc này cũng chỉ có 11 tuổi Senju Hashirama đã lo lắng vừa sợ. Nhất là cảm nhận được dị động. Hắn không dám tiếp tục do dự. Ăn mặc chiến giáp liền trực tiếp chạy tới Senju cùng Uchiha chiến trường. Ta không sao. Đại ca, sợ Hashirama lại lần lượt lão ba đánh. Tobirama hơi chút xê dịch tiểu thân bản nhi. Chắn đại ca cùng lão ba ở giữa. Senju Busuma đối với bất thành khí đại nhi tử lạnh rên một tiếng không nói chuyện. Cái này dù sao cũng là trên chiến trường. Có cái gì đánh trở về lại đánh. Đúng lúc này, Uchiha bên kia cũng truyền tới dồn dập tiếng hỏi thăm. Izuna. Mới từ còn lại nhiệm bên trong trở về Uchiha Madara nhảy đến Izuna trước mặt. Kiểm tra cái này duy nhất còn lại đệ đệ có hay không thụ thương. Hắn chính là bị hình ảnh di động hấp dẫn mà đến. Không có được tộc trưởng mệnh lệnh chạy tới bên này chiến trường. Trở về cũng muốn hồi cấm đoán. Hai cái mới gặp mặt mấy lần thiếu niên vừa nhấc mắt. Gặp nhau, Hashirama, Madara, hai người chỉ là liếc nhau. Thuận tiện làm ai cũng không phải ai cũng không nhận ra ai. Che ở riêng mình đệ đệ trước người. Ấu Izuna, ngoặc kép chấm hỏi. Kakata dường như cùng đối với Fonda thành cái gì chung nhận thức. Ấu động, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cái kiêng ngu xuẩn đại ca lại muốn làm chuyện ngu xuẩn gì rồi hả? Đột nhiên thiếu. Năm Uchiha Madara thấy được Uzumaki Naruto bọn họ. Thua thiệt ngài hiện tại mới nhìn thấy hắc. A, là các ngươi. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Uchiha Madara chỉ vào Naruto bọn họ. Cái kia kỳ quái địa phương đám gia hỏa. Madara, Naruto cũng nhận ra hắn. Sau đó bất mãn nói. Cái gì kỳ quái địa phương? Đó là chúng ta Konoha ẩn thôn. Người nhận thức bọn họ. Uchiha Tajima nói. Chẳng lẽ là bọn họ chính là phía trước người đề cập qua chính là cái kia? Diệu địa phương. Vốn là cho rằng Madara chúng vũ y ám toán. Ở ảo thuật bên trong thấy được lộn xộn cái gì đồ đạc. Mới. Chỉ có. Cùng chính mình đồ nói một trận. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn nói đều là thật rồi hả? Hỏa quốc nhiều cái gia tộc kết thành ninja làng. Uchiha cũng ở bên trong. Nhìn lấy ba cái mở ra tam câu ngọc Sera gần Uchiha. Uchiha Tajima rơi vào sâu đậm trầm tư. Làm tay Phật gian chứng kiến đối thủ một mất một còn đại nhi tử cư nhiên nhận thức nhóm người này. Hơn nữa dường như không phải quan hệ thù địch. Trong nháy mắt đã cảm thấy nhà mình đại nhi tử thua ở hàng bắt đầu bên trên. Cái kia nha, nếu không phải là nhiều người ở đây, hắn quả đấm này liền đi qua. Nhưng mà hình chiếu tiến nhập ngắn ngủi hắc triển khai, cũng không có thực sự tiêu thất đội. Tiếp theo màn, là Uzumaki Naruto đánh nát mặt phụ dịch mặt nạ. Bại lộ hắn Uchiha mang sĩ thân phận chân chính lúc trong hình ảnh là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hôm nay cập nhật, 2, ảo thuật hắc ám hành chi thuật. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.